Vợ ngốc, anh yêu em mất rồi. Chương 26, không chỉ là thích mà là yêu. Góc truyện audio.com. Tuệ Nghi cười khinh bỉ. Cô thật sự ghê sợ con người anh. Dám làm mà cô dám nhận trách nhiệm. Cô quay mặt đi chỗ khác. Cùng lúc những giọt nước mắt tuôn rơi mang theo nỗi lòng rối bời của cô. Hết lòng yêu thương một người để rồi nhận lại được gì ngoài những tổn thương cứ 5 lần 7 lượt gia tăng từ anh. Cô sai thật rồi, có lẽ cô nên yêu một con người nguy hiểm như anh. Có lẽ cô nên thương một người cô tim cô phổi như Hàn Thiên Khánh. Tại sao cho đến bây giờ cô mới nhận ra, có phải là quá muộn để làm lại từ đầu cô? Nhìn cô khóc, anh có thể nào bình tĩnh nổi, bước tới một bước về phía Tuệ Nghi. Anh vòng tay ôm trọn lấy cô vào lòng nhưng bị cô đẩy ra. Dù vậy, với sức lực yếu ớt của một người mới ốm dậy cộng với những nỗi đau cả về thể xác và tinh thần mà cô đã phải chịu thì so với anh, cô chỉ là một chú mèo con dơ vuốt làm mình làm mày. Cùng lúc, trong đầu anh chỉ hiện lên hai chữ bù đắp. Phải, anh muốn bù đắp cho cô, bù đắp cho trái tim rỉ máu của cô. Sau một hồi đẩy anh ra cô thành thì Tuệ Nghi mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm. Cô mệt rồi, cô còn sức lực mà đối đầu với người tập võ như anh nữa. Nước mắt cô cứ trào ra nơi khóe mắt, càng lúc càng nhiều, cô khóc cho đã đời. Mặc kệ cho ngày mai có chuyện gì xảy ra, nghe tiếng nức nở của Tuệ Nghi, Hàn Thiên Khánh càng đau lòng. Anh siết chặt cô hơn rồi đưa tay lên vuốt tóc cô vỗ về. Dù sao thì cô cuối cùng cũng chỉ là con mèo rơi xuống nước. Không hơn cô kém, hiện tại chỉ có anh mới có thể là chỗ dựa cho cô. Không biết từ bao giờ cô đã nhẹ nhàng bước vào trái tim anh và cứ ở lì trong đó cô chịu ra. Hoặc là anh cô xác định được cảm xúc của bản thân dành cho cô là thích hay áy náy vì lỗi lầm của mình. Cũng có thể anh đối với cô chỉ là thích mà là yêu. Đừng khóc, ngoan, là lỗi của tôi, nhưng em phải tin tôi. Anh còn nó, y, sao tê ôi phải. Tin anh chứ, Tuệ Nghi giơ tay đánh mạnh vào vai anh và nói trong nghẹn ngào. Vì tôi là Hàn Thiên Khánh, tôi có để yên chuyện này đâu. Chỉ cần em cho tôi 2 ngày tôi sẽ cho em câu trả lời thích đáng. Ánh mắt anh sắc lên tia băng giá và máu lạnh báo hiệu cho một điều gì đó chẳng lành. Dám vu oan cho anh, gan cũng to đấy chứ nhỉ. Cách chương.